còn có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được. Anh hận là không thể chết ở trên người em. Dương Tâm đưa tay ra véo khuôn mặt anh tuần của anh. Trêu nói, hình tượng tổng giám đốc Lục sao thế này? Lục Gia Bách, anh thời gian này càng ngày càng không có tiết chế. Không sợ quá sức hại cơ thể sao? Lục Gia Bách tiến đến bên tai cô. Không biết nói một câu gì mà khiến cho mặt Dương Tâm đỏ lên. Cách chương.